Chương 1421, quốc sắc thiên hương, vì quân giải độc. Đột nhiên, Lưu Húc lại là kêu đau một tiếng, sau đó khỏe miệng chảy ra tiên huyết, thân thể lắc lư một cái, lại đã hôn mê. Thượng Tú Phương hoang mang lo sợ, vội vã đem thân thể của hắn đặt nằm dưới đất, ngọc thủ duỗi một cái liền đụng phải thân thể hắn. Thật là nóng, quay đầu nhìn một cái, thì ra Lưu Húc thân thể đã hoàn toàn đỏ đậm. Cái này đây là lẽ nào, đây chính là cái kia xích dương dâm độc phát tác, làm sao bây giờ, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Thượng Tú Phương tâm lý lại hiện ra lão sư đó tài hoa cái thế, phong độ chỉ có, thành thục mê nhân hình tượng, còn có, vừa rồi ngân châm bắn hướng mình lúc lão sư cái kia phấn đấu quên mình ngăn cản ở phía trước chính mình bảo vệ mình hình tượng. Nhất thời, Thượng Tú Phương trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào rung động. Nàng cắn răng, lão sư là vì cứu mình mà người bị tổn thương như vậy, giả sử lão sư thật có bất chắc, chính mình lại có gì diện mục cẩu hoạt vu thế bên trên, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp trợ giúp lão sư. Thượng Tú Phương mặc dù là tấm thân xử nữ, nhưng đến cùng xuất thân phong trần, đối chuyện nam nữ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nam tử trong cơ thể dương hỏa chỉ cần có thể phun ra, cái kia tự nhiên sẽ gặp vô sự. Mặc dù không biết như vậy có hay không có thể tiếp xúc cái kia dâm độc, nhưng tổng so với không hề làm gì. Nhìn lão sư nhận hết thống khổ tốt nghị đến đây, Thượng Tú Phương hít sâu một cái đại khí, khuôn mặt cười lộ ra vẻ kiên nghị, túi người xuống, liền thay hôn mê Lưu Húc cởi áo nối dây lưng. Trước mắt là nam nhân tràn ngập dương cương hơi thở thân thể, Thượng Tú Phương mặt cười đỏ bừng, trộm trộm nhìn thoáng qua Lưu Húc, phát hiện vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ, liền âm thầm vì mình khuyến khích, phát run lấy tự tay xuân hành vậy ngón tay của vừa mới đụng chạm, Thượng Tú Phương liền nhanh như tia chớp thu tay về tới, không thể tin kinh hô một tiếng. Sau đó cảm thấy cảm giác mình không khỏi kêu quá lớn tiếng, liền hai tay dâng đỏ bừng lúng đồng. Tiên đẹp, cứng ngắc quay đầu chung quanh, phát hiện căn bản là không có người ở, liền lại phát run cường điệu mới đưa tay tới. Lần này, có chuẩn bị tâm tư nàng gắt gao cắn răng, chịu đựng cái kia cơ hồ khiến nàng ngất đi cảm thấy thẹn cảm giác ngụy giả bộ hôn mê Lưu Húc lúc này trong lòng cực kỳ đắc ý. Trên thực tế, hắn nghĩ ra được cái này cái kế hoạch phân đoạn phức tạp kẽ hở đình nhiều, thay đổi người bên ngoài sợ là sớm bị khám phá. Đương nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ nhất định sẽ thành công, chủ yếu là ôm một loại tạm thời thử một lần tâm tính. Ngược lại thật muốn có vấn đề gì, liền đem Thượng Tú Phương trực tiếp bắt giữ, người phản kháng trực tiếp giết chết, kéo cái 10 ngày nửa tháng Lạc Dương chi chiến chính thức bạo phát, người nào đều không rảnh đi quản cái kia Tú Phương mọi người. Hiện thời Lưu Húc thật thực lực tổng hợp đã leo lên đương đại cao tầng, ngược lại là không có mới vừa xuyên việt lúc cái kia thận trọng tâm tính. Thượng Tú Phương ngón tay ngọc thon dài, tuy là thường thường khẽ đàn nhạc khí, nhưng không có chút nào thô giáp, chỉ là trình độ như vậy xa còn lâu mới có thể thỏa mãn duyệt đẹp vô số Lưu Húc. Đột nhiên, Thượng Tú Phương bên thai đi ra kinh lôi lại tựa như thanh âm, "A Tú Phương, ngươi đang làm gì?" Lúc đầu hôn mê lão sư lại vào lúc này đã tỉnh lại, đang khó tin xem cùng với chính mình, mà tay của mình đang Thượng Tú Phương chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thiếu chút nữa thì muốn xấu hổ chết rồi, bởi vì quá mức kinh hoàng, liên tục ho khan, nói đều không nói được. Lúc này, Lưu Húc than thở, vị sư biết Tú Phương có ý tốt, nhưng ngươi là con gái nhà trong sạch, lại có thể làm chuyện như vậy thừa dịp không có người biết, Tú Phương mau rời đi nơi đây, không cần phải xen vào ta. Cái này sờ 2 lít Tú Phương thật vất vả mới có bình phục một điểm, nghe đến lao sư nói như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ bị một loại không rõ tâm tình tràn đầy, lao sư của mình vì mình, thà rằng liền cánh mạng của mình cũng không muốn, mình tại sao có thể để hắn chết. Vì vậy nàng lắc đầu nói, lao sư, Tú Phương chết cũng sẽ không đi. Như quả lão sư có gì bất chắc, Tú Phương liền theo lão sư cùng nhau đến Hoàng Tuyền địa phủ đi, tiếp tục nghe dạy bảo của ngài. Dứt lời, vô cùng kiên định nhìn Lưu Húc. Lưu Húc gian kế thực hiện được, trong lòng đắc ý, nhưng nét mặt giấu giếm tiếng động, cau mày nói, vi sư độc bị chúng là dâm độc, coi như là nhiều cô gái giao hợp cũng chưa chắc có thể phát tiết, như thế nào Tú Phương một thuần khiết nữ tử có thể giải ngoại trừ nhiều lời vô ích, Tú Phương mau mau rời đi, nếu không sư phụ liền muốn sinh khí. Thượng Tú Phương xem cùng với chính mình sư phụ sắc mặt lóe không bình thường đỏ ửng, thỉnh thoảng toát ra vẻ thống khổ, mà cái kia bởi vì chúng dâm độc mà khó chịu thân thể càng là một mảnh đỏ đậm, có vẻ rất là khổ cực, trong lòng không khỏi càng là yêu thương. Nếu sư phụ có thể vì mình, liền sinh mệnh cũng có thể không để ý, cái kia Tú Phương thân thể, lại có cái gì tốt quý trọng đâu. Thượng Tú Phương cái kia phong tình vạn trùng mặt cười lộ ra ôn nhuận vẻ, thê lương đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn Lưu Húc, chậm rãi đứng dậy, dùng mê ly giọng nói hỏi, "Sư phụ, ngươi xem Tú Phương dáng dấp đẹp sao?" Dứt lời, lại thân ra ngọc thủ cởi ra nút áo, liền ở Lưu Húc trước mặt cởi áo nối dây lưng đứng lên. Theo y phục từng món một bóc ra, cái kia phong lưu mạn diệu, linh lung lồi lõm tuyết trắng thân thể từ từ triển lộ ra. Lưu Húc lộ ra vẻ giằng co, dường như phải cố gắng trỏi người lên, nhưng lực có chưa đến, trong miệng la hét, Tú Phương, ngươi làm gì thế, mau nhanh đình chỉ mặc lại y y phục, không nên như vậy. Thượng Tú Phương thấy sư phụ liền chống đỡ bắt đầu thân thể mình đều không còn khí lực, không khỏi càng cảm thấy lòng chua xót, lộ ra réo rắt thảm thiết nụ cười, từ từ đem sau cùng áo lót thởi, trong sạch thân thể lần đầu tiên ở trước mặt nam nhân hoàn toàn triển lộ ra. Nàng đầy mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, tuy là khẩn trương đến cả người phát run, nhưng mặt cười cũng là vẻ mặt kiên nghị, hai tay không chút nào xấu hổ mở ra, đỉnh lên gò đồng đảo, để thân thể của mình thỏa thích bày ra. Nhìn quen mỹ nữ Lưu Húc lúc này đều ngây dại. Thượng Tú Phương vốn là thiên nữ phong thái, mà giờ khắc này càng là hiển lộ ra một loại vì sở yêu cam tâm kính dâng ra đầy đủ mọi thứ thánh mẫu phong phạm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thánh khiết không gì sánh được. Nàng thân cao đại khái 1m68, thân thể thon thả tinh tế, da thịt cực kỳ trắng nõn, mà cái kia đẹp. Nữ thiếu đường vòng cung có thể để cho mỗi một người nam nhân đều hưng phấn phát cuồng. Nàng cảm thấy nam tầm mắt của người bị thân thể của chính mình hoàn toàn hấp dẫn, không khỏi dâng lên một hồi kiêu ngạo, vừa thẹn vừa mừng rung giọng nói, sư phụ, Tú Phương thân thể ngươi thích không? Lưu Húc hai mắt đỏ đậm, dùng cố nén giọng thúc nói gấp, Tú Phương, ngươi đừng như vậy a, sư phụ nhanh muốn không nhịn được, ngươi nhanh rời đi nơi này a.